Chương 1231, Thần Vương Côn Ngọc Hai Soạt. Chu Hạo không chút do dự vung tay lên, trong nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện vô số đan dược, tổng cộng hơn 600 viên. Hơn 600 viên phá đan nguyên, người đàn ông mập mạp sau lưng Chu Hạo sửng sốt. Bình thường đến một viên phá nguyên đan cũng khó mà tìm được, đến cả người phụ trách quầy hàng cũng giật mình, nhưng ông ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đưa cho Chu Hạo một chiếc lệnh bài. Chu Hạo nhanh chóng tìm được quầy hàng của mình, ha ha, quầy hàng này không tồi. Đa Ta nhìn xung quanh một chút, cười nói. Chu Hạo cũng mỉm cười gật đầu, quầy hàng của hắn cách quảng trường không xa, hơn 600 viên phá nguyên đan vẫn có giá trị rất cao, nhiều phá nguyên đan như thế. Ba quả phá nguyên có thể đổi được một viên phá nguyên đan. Mọi người nhìn thấy quầy hàng của Chu Hạo thì đều xông tới. Cho ta một viên. Ta lấy hai viên, ta cũng muốn. Lập tức có những âm thanh vang lên. Làm gì có vị cường giả nào không có hậu bối cơ chứ? Mặc dù bọn họ không cần thì hậu bối của bọn họ cần, thời gian tu luyện vô cùng quý giá, càng sớm đột phá đến cảnh giới chân thần thì càng có lợi trong việc lĩnh ngộ áo nghĩa, thế nên có không ít người muốn có được phá nguyên đan, vị trí tốt thì tốc độ mua bán cũng nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ hưng phấn, thời gian cứ thế trôi qua. Số lượng phá nguyên đan mà Chu Hạo bán được càng lúc càng nhiều, số lượng quả phá nguyên của hắn tăng lên vùng vụt, những quỹ đạo và hình vẽ ẩn chứa bên trong quả phá nguyên cũng đang được bổ sung rất nhiều. Một năm. Hai năm. Nháy mắt đã ba năm trôi qua, Chu Hạo ở trong tháp nguyên trụ, nhìn quỹ đạo và hình vẽ khổng lồ ở trước mắt mình. Đã bổ sung được một phần hai, còn thiếu một phần hai nữa. Chu Hạo nghĩ thầm, ba năm trôi qua. Hắn có được hơn 150 quả phá nguyên, bổ sung rất nhiều những quỹ tích và hình vẽ này. So với khi hắn mới tới nơi này thì diện tích quỹ đạo đã tăng lên gấp 3, theo suy đoán của mình thì chỉ còn thiếu một phần hai nữa, nhưng càng về sau càng khó bổ sung. Chu Hạo lắc đầu, quỹ đạo và hình vẽ không ngừng được mở rộng, như vậy càng khó có thể tìm được những quỹ đạo và hình vẽ không trùng hợp, có không ít quả phá nguyên lặp lại quỹ đạo của quả cũ. Những quả phá nguyên như vậy đối với Chu Hạo mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng mới 3 năm đã hoàn thiện được tới bước này cũng coi như rất nhanh rồi, mình vẫn còn nhiều thời gian, chắc chắn có thể hoàn thiện được. Trong lòng Chu Hạo tràn đầy hy vọng. Hửm, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía quảng trường phía xa, bên trên quảng trường truyền đến mấy âm thanh. Tỷ thí luyện đan kết thúc rồi sao? Chu Hạo nghĩ thầm, đại hội luyện đan sẽ chia làm 3 vòng tỷ thí. Mỗi vòng đều đào thải không ít luyện đan sư. Dù sao thì trình độ luyện đan ở đây đều rất khó, không đạt tới trình độ nhất định chắc chắn sẽ bị đào thải. Ha ha, Chu Hạo. Đa Ta từ phía xa bay tới. Vòng tỷ thí cuối cùng vừa rồi vô cùng đặc sắc, có tới mấy trăm luyện đan sư trẻ tuổi, thậm chí đến cuối còn có hơn 10 vị đại sư luyện đan. Đa Ta cười nói. Ô, thế cuối cùng thần vương Côn Ngọc thu nhận ai làm đệ tử rồi? Chu Hạo tò mò hỏi. Hai người đó đều rất trẻ, tên là Khố Bác và Thạch Lâm Đặc, nhưng hai người này chỉ xếp thứ năm và thứ tám mà thôi. Đa Ta nhìn về phía Chu Hạo, truyền âm nói, ta đã nhìn ra rồi, thần vương Côn Ngọc thu nhận đệ tử là dựa vào tuổi tác. Nếu như ngươi cũng tham gia thì nói không chừng cũng được ông ta thu nhận làm đồ đệ đấy, thời gian luyện đan của ngươi chắc chắn ngắn hơn những người đó. Ha ha, ta cũng cảm thấy có khả năng. Chu Hạo cũng cười nói. Nhưng chỉ là nói vậy thôi. Nếu như thật sự bảo hắn trở thành đệ tử của thần vương Côn Ngọc thì hắn nhất định không đồng ý, soạt. Bỗng nhiên, Đa Ta không nói nữa, tầm mắt của Chu Hạo cũng trở nên vô cùng thận trọng. Có vài vị cường giả từ phía xa đi tới nơi này, dẫn đầu chính là thần vương Côn Ngọc, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên và một người thanh niên nữa. Phía sau bọn họ vẫn còn ba người, một trong số đó chính là đệ tử vân hồn giật của thần vương Côn Ngọc, Chu Hạo. Hai người bên cạnh thần vương Côn Ngọc cũng là hai vị đại sư luyện đan mạnh mẽ, thực lực đều đạt tới tổ thần nhị trọng thiên. Hai người đi cạnh vân hồn giật là Khố Bác và Thạch Lâm Đặc, hai người họ là hai đệ tử mà thần vương Côn Ngọc mới thu nhận. Đa Ta nói. Tổ thần nhị trọng thiên, Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên và thanh niên kia, trong lòng khẽ chấn động. Thực lực mạnh như vậy có thể tùy tiện thành lập thành trì ở những thế giới lớn, hắn lại nhìn về phía Khố Bác và Thạch Lâm Đặc. Lúc này trên mặt hai người bọn họ vẫn còn lưu lại vẻ kích động. Ha ha, chúc mừng Côn Ngọc huynh lại thu nhận thêm hai đệ tử nữa, người đàn ông trung niên ở bên cạnh thần vương Côn Ngọc cười nói. Thu nhận đệ tử thì dễ dàng, nhưng muốn tiến thêm một bước thì rất khó. Thần Vương Côn Ngọc lắc đầu, những người này vừa tới thì mọi người xung quanh lập tức né tránh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chương 1232, làm ăn với thần Vương Chu Hạo cũng không nhịn được mà nhìn về phía vị thần Vương này, đây là cường giả có thực lực nghiền ép được cả tổ thần nhị trọng thiên. Ở đây còn bán cả phá nguyên đan nữa à, hả? Những đan dược này dường như có gì đó đặc biệt, thần Vương Côn Ngọc đang bàn luận, ánh mắt khẽ lướt qua quầy phá nguyên đan của Chu Hạo, đang định đi ngang qua thì bỗng nhiên dừng lại, ông ta chỉ dừng lại một chút, sau đó đi tới trước người Chu Hạo. Bái kiến thần Vương Côn Ngọc. Chu Hạo giật mình, vội vàng tôn kính không người xuống, dao động trên những viên phá nguyên đan này hơi kỳ lạ, khác với phá nguyên đan mà ta luyện chế ra. Thần Vương Côn Ngọc kiểm tra một chút, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông ta nhìn về phía Chu Hạo, tiểu huynh đệ, những thứ này là do ngươi luyện chế sao? Không phải. Chu Hạo vội vàng lắc đầu, ta chỉ bán giúp sư môn của ta thôi, tất nhiên hắn không thể thừa nhận là do bản thân mình luyện chế ra, nếu nói ra sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Không biết sư môn của tiểu huynh đệ là? Thần Vương Côn Ngọc cười hỏi. Chuyện này, gương mặt Chu Hạo lộ ra vẻ khó xử. Nếu không tiện nói thì thôi. Thần Vương Côn Ngọc xua tay, mỉm cười, ngươi có tất cả bao nhiêu viên? Ta mua hết, trình độ luyện đan của ông ta ở 3.000 thế giới lớn cũng đạt tới đỉnh phong, thế nên cũng chỉ có chút hứng thú với sư môn của Chu Hạo mà thôi. Ông ta cảm nhận được có một chút dị thường trên viên phá nguyên đan này, thế nên muốn nghiên cứu một chút. Phá nguyên đan cũng liên quan đến chuyện dẫn động biển pháp tắc, có không ít luyện đan sư cũng nghĩ đây chính là điểm đột phá để luyện chế ra được chân thần đan. Bây giờ, Thần Vương Côn Ngọc khát vọng nhất là có thể nghiên cứu ra được chân thần đan. Mua hết. Gương mặt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không ngờ chút khác biệt giữa phá nguyên đan của hắn với phá nguyên đan bình thường lại thu hút sự chú ý của Thần Vương Côn Ngọc. Chu Hạo vung tay lên, trước mắt hắn lập tức xuất hiện hơn 3.000 viên phá nguyên đan. Chu Hạo đổi được rất nhiều quả phá nguyên, hắn cũng liên tục ở trong tháp nguyên trụ luyện chế phá nguyên đan, thế nên số lượng vô cùng kinh người. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, ai cũng nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn 3.000 viên phá nguyên đan, đây là một số lượng kinh khủng đến nhường nào. Chu Hạo hoàn toàn không để ý đến xung quanh, nói không chừng sau khi giao dịch xong với Thần Vương Côn Ngọc thì hắn có thể hoàn toàn bổ sung được quỹ đạo và hình vẽ của mình. Còn dao động trên phá nguyên đan thì Chu Hạo cũng vô cùng tự tin, nếu như không có tinh thạch bản nguyên thì chắc chắn không nhìn ra được điểm gì bất thường. Ồ! Thần Vương Côn Ngọc giật mình, sau đó cũng cười nói, xem ra sư môn sau lưng tiểu huynh đệ rất mạnh. Ông ta đưa cho Chu Hạo một chiếc nhẫn không gian, ta mua hết chỗ này, ý thức của Chu Hạo lập tức tiến vào trong nhẫn không gian, bên trong có tới gần 10.000 quả phá nguyên. Không hổ là thần vương, gần 10.000 quả phá nguyên chỉ là chuyện nhỏ, trong lòng Chu Hạo vô cùng xúc động. Chu Hạo vô cùng xúc động, hắn nhanh chóng đưa đan dược ra, tạ ơn Thần Vương Côn Ngọc. Thần Vương Côn Ngọc nhận đan dược xong thì cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi nơi này. Với ông ta mà nói thì những quả phá nguyên đó chẳng là gì cả, ông ta có rất nhiều cây phá nguyên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vô số năm tháng trôi qua, số lượng quả phá nguyên của Thần Vương Côn Ngọc đã lên đến một con số vô cùng kinh người. Chu Hạo nhìn theo bóng dáng Thần Vương Côn Ngọc rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, bây giờ có thể dốc toàn lực để bổ sung quỹ đạo và hình vẽ rồi. Tâm niệm vừa động, gần 10.000 quả phá nguyên lập tức tiến vào trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo bắt đầu quan sát quỹ đạo. Một quả, hai quả, 10 quả, 100 quả. Chu Hạo mô phỏng lại tất cả những quỹ đạo và hình vẽ trong đó. Một ngày ở bên ngoài là 1.000 ngày trong tháp nguyên trụ, thế nên Chu Hạo cũng không tốn quá nhiều thời gian đã có thể quan sát được hết gần 10.000 quả. Trước mặt Chu Hạo xuất hiện một hình vẽ khổng lồ, nhìn qua tràn ngập cảm giác huyền ảo. Nhưng mà quỹ đạo của quả phá nguyên vẫn còn có một lỗ hổng. Vẫn còn kém một chút nữa. Chu Hạo khẽ nhíu mày, gần 10.000 quả phá nguyên là một con số kinh khủng đến nhường nào, thế nhưng lại có rất nhiều quả có quỹ đạo giống nhau, thế nên đến tận bây giờ Chu Hạo vẫn còn kém một chút mới hoàn thành. Đúng như những gì mình nghĩ, càng về cuối càng khó phát hiện ra quỹ đạo khác nhau. Chu Hạo nghĩ thầm, khi hắn mới bắt đầu thì quỹ đạo và hình vẽ nhanh chóng được mở rộng. Thế nhưng càng về sau thì tốc độ bổ sung càng chậm, bởi vì có quá nhiều trùng hợp, gần 6.000 quả phá nguyên phía sau còn không có nhiều tác dụng bằng mấy quả khi vừa mới bắt đầu nghiên cứu, chỉ còn thiếu khoảng 3 quỹ đạo nữa thôi là có thể hoàn thành rồi, nhưng bây giờ làm thế nào kiếm thêm quả phá nguyên đây? Chẳng lẽ lại tiếp tục bán phá nguyên đan cho thần vương Côn Ngọc? Chu Hạo nghĩ ngợi, thần vương Côn Ngọc chắc chắn còn rất nhiều quả phá nguyên đan, nếu như Chu Hạo có được thì chắc chắn có thể bổ sung ba quỷ đạo còn thiếu này. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, sau đó lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Chương 1233, tập hợp đầy đủ lúc trước hắn đã nói lấy tất cả số phá nguyên đan mình có ra trao đổi rồi, nếu bây giờ lại lấy ra nữa thì chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa, hắn có đồng ý bán thì thần vương Côn Ngọc cũng chưa chắc đã đồng ý mua. Mà hắn cũng không biết thần vương Côn Ngọc ở nơi nào. Lại mở quầy hàng vậy. Chu Hạo lắc đầu, quỷ đạo và hình vẽ kỳ dị đã được bổ sung tận đến bước này rồi, chỉ còn thiếu ba quỷ đạo nữa, hắn nhất định phải cố gắng hoàn thiện. Chu Hạo, có một quầy hàng đang bán quả phá cảnh, nhưng phải dùng phá nguyên đan hoặc phá cảnh đan để trao đổi, ngươi có muốn tới đó xem một chút không? Nếu hợp thì mua luôn, Chu Hạo đang chuẩn bị đi bán thì Đa Tà bỗng nhiên hưng phấn chạy tới. Lúc này Đồng Dao đang ở trong tháp Ứng Long tu luyện, còn cơ thể Đa Tà vẫn đang dung hợp huyết mạch nên không cần phải dốc sức tu luyện. Đa Tà tất nhiên không có kiên nhẫn ngồi bán đan dược với Chu Hạo nên thường xuyên đi dạo trong thành trì Côn Ngọc. Chu Hạo cũng cho anh ta rất nhiều phá nguyên đan, nếu Đa Tà muốn gì thì có thể dùng nó để đổi. Quả phá cảnh không có tác dụng với ta, Chu Hạo lắc đầu, đang chuẩn bị nói gì đó. Bỗng nhiên, hắn khẽ giật mình, cả người ngây dại. Chu Hạo, sao thế? Đa Tà nghi ngờ hỏi. Chu Hạo không trả lời, lúc này trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Sao mình đần độn thế cơ chứ? Quả phá nguyên có quỷ đạo kỳ dị, quả phá cảnh cũng có. Chu Hạo vô cùng hưng phấn, lúc đầu là hắn nhìn ra được quỷ đạo kỳ dị trong quả phá cảnh trước rồi mới thử nghiệm sang quả phá nguyên, nhưng khi đó quỷ đạo và hình vẽ trong quả phá cảnh rất thưa thớt nên Chu Hạo không quá để ý. Lúc trước mình chỉ nghĩ tới dùng quả phá nguyên để tập hợp đủ quỷ đạo và hình vẽ kỳ dị. Nhưng trên thực tế thì quả phá cảnh cũng có tác dụng. Mặc dù quỷ đạo và hình vẽ trong đó thưa thớt nhưng mà nếu như số lượng quả phá cảnh nhiều thì rất có khả năng sẽ bổ sung đủ ba quỷ đạo còn lại. Có rất nhiều thế lực trồng cây phá cảnh, thế nên tìm quả phá cảnh chắc chắn sẽ dễ hơn quả phá nguyên. Tất nhiên muốn mua. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng đi tới quầy hàng đó. Gần 30.000 quả phá cảnh, yêu cầu cần dùng phá nguyên đan hoặc là phá cảnh đan để trao đổi. Chu Hạo không chút do dự, lập tức mua hết 30.000 quả phá cảnh này. Bắt đầu nghiên cứu, Chu Hạo lại tiến vào tháp nguyên trụ, bắt đầu quan sát những quả phá cảnh này. Đồng thời, một tia ý thức của hắn cũng tiến vào trong thức hải, cố gắng giao tiếp với tinh thạch bản nguyên. Gần một phút đồng hồ sau, trong đầu Chu Hạo xuất hiện một số điểm sáng kỳ dị. Sử dụng quả phá cảnh tất nhiên không thể có tác dụng được như quả phá nguyên, phải gần một phút sau thì Chu Hạo mới cảm nhận được dao động điểm sáng. Nhưng thời gian này đối với Chu Hạo mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Ý thức của Chu Hạo tiến vào trong một hành tinh kỳ dị, hành tinh này xuất hiện những quỷ đạo kỳ lạ, dần dần tập hợp lại thành một hình vẽ. Giống như quỷ đạo mình đã từng nắm giữ, Chu Hạo kiểm tra quỷ đạo, sau đó lắc đầu, quả phá cảnh này không có tác dụng gì với hắn. Nhưng Chu Hạo cũng đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi, đến cả quả phá nguyên cũng còn có rất nhiều quả có quỷ đạo trùng hợp, càng không cần phải nói đến quả phá cảnh. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần có khi quan sát hết 30.000 quả phá cảnh này đều không có tác dụng. Chu Hạo không chút do dự, tiếp tục chuyển sang quả thứ hai. Thời gian không ngừng trôi qua, một quả, 10 quả, 100 quả, 1.000 quả. Chu Hạo cứ như vậy tra xét không ngừng. Tìm được rồi. Trong khi Chu Hạo tra xét quả phá cảnh thứ 13.400 thì cuối cùng cũng đã phát hiện ra được một quỷ đạo mới. Trong lòng hắn lập tức tin tưởng hơn rất nhiều, tiếp tục tra xét những quả phá cảnh còn lại, thế nhưng lại không có thêm phát hiện mới. Mặc dù như vậy nhưng Chu Hạo cũng không hề chán nản, phương pháp của mình là chính xác, mà thu thập quả phá cảnh lại dễ dàng hơn quả phá nguyên rất nhiều. Trong lòng Chu Hạo vô cùng hưng phấn. Hắn lại mở quầy hàng, đồng thời thay đổi tin tức, dùng quả phá cảnh cũng có thể đổi được phá nguyên đan của hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một năm, ba năm, năm năm. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua, bên trong tháp trụ nguyên, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong quả phá cảnh, quan sát quỹ đạo và hình vẽ. Lại tìm được rồi. Chu Hạo đột nhiên reo lên, bên trong quả phá nguyên này có một quỹ đạo mà hắn chưa từng nhìn thấy, mà đây cũng là quỹ đạo thứ ba rồi. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi quả phá cảnh này, hắn nhìn hình vẽ khổng lồ trước mặt, Tâm niệm vừa động, nhanh chóng bổ sung quỹ đạo mới này lên hình vẽ. Quỹ đạo chuyển động, hình vẽ khẽ lóe lên, khu vực trống cuối cùng trên hình vẽ rốt cuộc cũng được bổ sung hoàn chỉnh. Ông! Một dao động kỳ dị đột nhiên tản ra, hình vẽ khổng lồ kia bỗng nhiên xảy ra biến động, toàn bộ hình vẽ giống như đã liền thành một thể. Hình vẽ trước mặt Chu Hạo lúc này giống như từ khi sinh ra đã là như vậy, hoàn mỹ không chút khuyết thiếu. Chương 1234, 2000 năm. Chu Hạo cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng huyền ảo, cảm giác này rất giống với áo nghĩa pháp tắc, nhưng dường như lại ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hình vẽ hoàn chỉnh mà mình phỏng đoán sao? Chu Hạo nhìn hình vẽ trước mặt, trong mắt lộ ra một tia kích động. Nếu như những gì Chu Hạo phán đoán không sai thì mấu chốt để luyện chế ra chân thần đang chắc chắn ở ngay trên hình vẽ này. Quỹ đạo và hình vẽ trong quả phá nguyên tăng lên thì hiệu quả ngày càng mạnh. Bây giờ không biết tiếp nhận quỹ đạo và hình vẽ hoàn chỉnh thì quả phá nguyên sẽ phát sinh những biến hóa gì. Chu Hạo hít sâu một hơi, ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào trong quả phá nguyên, sau đó không ngừng khắc họa. Chẳng mấy chốc, hắn đã khắc họa trong quả phá nguyên này một quỹ đạo hoàn chỉnh. Bùm! Quả phá nguyên bỗng nhiên tản ra dao động mạnh mẽ, dao động này mạnh hơn dao động của quả phá nguyên bình thường rất nhiều lần. Chu Hạo cảm giác giống như một đốm lửa nhỏ và một ngọn lửa lớn vậy, nhưng nếu như nhìn vẻ bề ngoài thì quả phá nguyên này không có bất cứ gì đặc biệt, giống hệt quả phá nguyên bình thường. Thử xem hiệu quả của nó thế nào. Chu Hạo hít sâu một hơi, hiện giờ tất cả những điều này chẳng qua chỉ là suy đoán của Chu Hạo mà thôi, nếu như thất bại thì chứng tỏ suy đoán của hắn là sai lầm. Chuyện luyện chế ra chân thần đan cũng sẽ thất bại. Chu Hạo tiến vào trong tháp ứng long. Hắn vung tay phải lên, một nô lệ lập tức xuất hiện. Đây là một nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chủ nhân. Nô lệ này nhìn thấy Chu Hạo thì cung kính nói, ngươi ăn loại quả này đi. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Nô lệ không chút do dự, nhanh chóng nuốt quả phá nguyên đã được Chu Hạo cải biến. Có thể thành công không? Chu Hạo căng thẳng quan sát, lúc này trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên. Thành công hay thất bại đều ở thời khắc này. Chờ nô lệ nuốt vào xong, Chu Hạo hỏi, ngươi thử xem có thể đột phá bình cảnh không? Tháp ứng long có thể cảm ứng được bình cảnh, nhưng không có cách nào dẫn động biển pháp tắc, phải rời khỏi nơi này mới có thể đột phá. Chủ nhân, bình cảnh của ta xuất hiện một chút xúc động, nhưng vẫn chưa đạt đến mức nhất định. Hơn nữa, thân thể của ta hình như không hấp thu được đầy đủ dược hiệu của loại quả này, dược hiệu bị giảm đi rất nhiều. Nô lệ cảm nhận một chút rồi nói. Chưa đạt tới. Dược hiệu bị giảm. Chu Hạo nghĩ ngợi, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vẻ vui sướng, bình cảnh có chút xúc động chứng tỏ suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Nô lệ bản nguyên cảnh trước mắt hắn có độ khó đột phá bình cảnh lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như là người bình thường sử dụng thì có khả năng chạm tới bình cảnh dễ dàng hơn, có tỷ lệ đột phá, xem ra xác suất thành công không phải 100%, thế nhưng quả phá nguyên cải biến có hình vẽ hoàn chỉnh hoàn toàn có thể dùng làm tài liệu cho việc luyện chế chân thần đan. Thời gian vẫn còn, mình có thể từ từ thử nghiệm, nhất định sẽ có cách khiến dược hiệu phát huy được hoàn toàn. Chu Hạo nghĩ ngợi, hắn không thể đưa phá nguyên đan đã được cải biến cho người khác sử dụng được. Nếu người khác vừa nuốt xuống đã lập tức đột phá thì chuyện này sẽ vô cùng chấn động. Tâm niệm khẽ động, Chu Hạo một lần nữa tiến vào trong tháp nguyên trụ, bắt đầu nghiên cứu luyện chế phá nguyên đan. Hắn sử dụng quả phá nguyên cải tiến, rồi lại kết hợp với những loại dược thảo và linh quả khác, cố gắng làm sao để quả phá nguyên có thể phát huy ra được tác dụng cường đại hơn nữa. Mạc Vân Lĩnh đã ghi chép vô cùng kỹ càng quá trình này. Chu Hạo bắt đầu thử nghiệm luyện chế, ở trong tháp nguyên trụ. 1000 loại dược dịch tập trung ở một chỗ, Chu Hạo bắt đầu thực nghiệm những suy nghĩ của mình. Âm. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn truyền đến, những dược dịch này đang dung hợp thì bỗng nhiên xuất hiện chút năng lượng không phù hợp, lập tức bắn tung tóe ra ngoài. Xem ra đây là do quả phá nguyên cải biến có tác dụng quá mạnh, hơn nữa những dược dịch kia cũng không đủ, chắc là phải cần thêm liều lượng cao, thậm chí là tổng hợp thêm những linh quả dược thảo khác mới được. Chu Hạo suy nghĩ một chút về thất bại vừa rồi, thầm nghĩ trong lòng, hắn đang không ngừng thí nghiệm, nhưng rất nhanh sau đó Chu Hạo lại phát hiện ra cho dù có nhiều dược dịch hơn thì vẫn không thể tăng lên tới bước cuối cùng. Năng lực luyện đan của mình vẫn còn hơi kém một chút. Hắn cũng mới trở thành đại sư luyện đan được mấy trăm năm, trình độ luyện đan vẫn còn rất nhiều thiếu sót, còn cần phải tăng thêm năng lực luyện đan của mình. Chu Hạo lắc đầu. chuyện luyện chế chân thần đan chắc chắn còn cần không ít thời gian. Nhưng hiện giờ Chu Hạo đã có hy vọng, hắn cũng không gấp gáp. Toàn bộ thành trì Côn Ngọc vô cùng náo nhiệt, đông đảo luyện đan sư tập hợp về đây, đủ loại linh quả và dược thảo trân quý cùng với đan dược cũng đang được giao dịch ở khắp nơi. Nhưng tiêu điểm lớn nhất tất nhiên vẫn là chuyện thần vương Côn Ngọc mới thu nhận được hai người đệ tử, hai người này được coi trọng rất nhiều. Bên ngoài náo nhiệt như thế cũng không liên quan gì đến Chu Hạo cả, hắn vẫn một mực luyện chế đan dược. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm, mười năm, một trăm năm, hai trăm năm, Chu Hạo ở trong tháp trụ nguyên điên cuồng nghiên cứu chân thần đan, ngoài ra còn nâng cao trình độ luyện đan của mình. Mà các phân thân của hắn cũng đều đang ở trong tháp ứng long tu luyện, nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc. Tu luyện không quan tâm đến ngày tháng, trong nháy mắt đã trôi qua 2.000 năm, chương 1235, luyện chế thành công chân thần đan. Một mà thời gian tu luyện của Chu Hạo cũng đã đạt tới 6.000 năm, bên ngoài thành trì Côn Ngọc, Chu Hạo yên lặng ngồi khoanh chân ở một khu vực, trên người tản ra dao động kỳ dị. Đây chính là dao động của pháp tắc vận mệnh. Mà Chu Hạo trước mắt đây chính là phân thân pháp tắc vận mệnh của hắn. Áo nghĩa thứ hai của pháp tắc vận mệnh là áo nghĩa linh hồn. Mỗi một người tu luyện pháp tắc vận mệnh đều là những đại sư linh hồn cường đại, nếu ở trong cùng một cảnh giới thì người nào tu luyện pháp tắc vận mệnh thì linh hồn của người đó sẽ là mạnh nhất. Chu Hạo cứ lẳng lặng ngồi ở đó, phóng ra dao động linh hồn khủng bố của hắn bao phủ cả một vùng khu vực rộng lớn. Đến một thời điểm, những linh hồn này đột nhiên co lại, sau đó tất cả đều tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Bùm! Ngay tại khi linh hồn dung nhập vào cơ thể thì những dao động linh hồn của Chu Hạo bỗng nhiên tăng cường lên rất nhiều. Trên người hắn thậm chí còn xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đen, giống như ngưng tụ thành một hư ảnh. Cuối cùng mình cũng nắm giữ áo nghĩa linh hồn của pháp tắc vận mệnh rồi, sau khi hư ảnh xuất hiện, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hơn 3.000 năm trước, pháp tắc vận mệnh của hắn đã đột phá đến cảnh giới chân thần. Đến bây giờ, pháp tắc vận mệnh của hắn đã đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đây chính là linh hồn mạnh nhất trong cảnh giới chân thần sao? Linh hồn so với những phân thân linh thần khác của mình còn mạnh hơn. Chu Hạo cảm nhận một chút. Có không ít cường giả chỉ cần nghe nhắc đến đại sư linh hồn là đã lập tức biến sắc. Chỉ cần là những người có thực lực thấp hơn cường giả tu luyện pháp tắc vận mệnh một chút thì sẽ dễ dàng bị nô dịch linh hồn, không người nào không kiêng kỵ chuyện đó. Bây giờ đem linh hồn của bản thể tăng lên một chút. Phân thân pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo nhanh chóng dung nhập vào bên trong bản thể. Linh hồn của bản thể Chu Hạo giống như đạt được suối nguồn năng lượng, nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc, bản thể linh hồn kết thúc tăng lên, chỉ tăng được một chút, chưa đạt tới hạn mức cao nhất của cảnh giới linh thần. Chu Hạo cảm nhận một chút, phân thân vận mệnh dù sao cũng chỉ mới ở cảnh giới chân thần, không thể nào tăng linh hồn của bản thể lên tới linh thần đỉnh phong được. Nhưng dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì bình cảnh chân thần nhị trọng thiên của pháp tắc vận mệnh cũng không vây khốn hắn được bao lâu đâu. Chỉ cần mình chạm được đến áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh thì phân thân vận mệnh sẽ đột phá đến linh thần. Đến lúc đó, linh hồn của bản thể của mình có thể nhanh chóng đạt tới mức độ linh thần cực hạn. Nếu như linh hồn của bản thể hắn có thể đạt tới mức độ linh thần cực hạn, vậy thì cho dù là linh hồn của cường giả tổ thần cũng không so được với hắn. Đến khi đó, Chu Hạo sẽ không phải lo lắng chuyện bị công kích linh hồn nữa. Pháp tắc vận mệnh đạt được tới bước này, những pháp tắc khác cũng có những tiến bộ rất lớn. Chu Hạo mỉm cười, 2.000 năm trôi qua, bây giờ thực lực của các hệ phân thân của hắn đã có những phát sinh to lớn. 2.000 năm trước, bốn hệ pháp tắc hệ hỏa, lôi điện, sinh mệnh, tử vong của Chu Hạo đều đột phá đến cảnh giới linh thần. Còn tính đến thời điểm hiện tại thì hắn đã có 10 hệ đột phá đến cảnh giới linh thần rồi. Ngoại trừ bốn hệ pháp tắc cũ thì sáu hệ pháp tắc hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ thổ, hệ phong, quang minh của Chu Hạo cũng đã đột phá. 10 phân thân linh thần, nếu như nói ra chắc chắn sẽ khiến vô số cường giả chấn động. Vô số năm qua, cường giả cường đại nhất cũng chỉ có được 5 phân thân, Chu Hạo có 15 phân thân, trong đó có 10 phân thân đột phá đến linh thần, đây là một điều vô cùng kinh khủng. Cường giả cấp bậc linh thần ở thế giới lớn cũng không tính là yếu. Ngoại trừ 10 hệ pháp tắc đạt đến linh thần thì 5 hệ pháp tắc còn lại của Chu Hạo đã có pháp tắc vận mệnh đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, 4 hệ còn lại cũng đang không ngừng rút ngắn khoảng cách, đoán chừng chỉ cần một thời gian ngắn nữa là tất cả có thể đột phá. Chu Hạo thu lại vui sướng trong lòng, ý thức của hắn lại chìm vào trong tháp nguyên trụ, bên ngoài là 2.000 năm, bên trong tháp nguyên trụ đã là 2 triệu năm, trình độ luyện đan của Chu Hạo tăng lên rất nhiều, thực lực của 15 phân thân của hắn càng ngày càng mạnh, muốn chắc lọc loại linh quả dược thảo nào đều dễ dàng như cá gặp nước, trình độ khống chế gần như hoàn mỹ, điều cần làm bây giờ là cải thiện khả năng dung hợp. Chu Hạo biết điểm yếu của mình. Con đường luyện đan, điều quan trọng nhất là chắc lọc dược dịch, dung hợp dược dịch. Trong đó, khó khăn nhất là chắc lọc. Nhưng bởi vì Chu Hạo có nhiều phân thân đủ thuộc tính nên hắn chỉ cần nhìn qua một chút là có thể biết được dược thảo hoặc là linh quả đó ẩn chứa thuộc tính nào, chắc lọc dược dịch có thể khống chế hoàn mỹ. Còn về chuyện dung hợp dược dịch thành đan dược thì có nhiều phân thân cũng không chiếm ưu thế hơn là mấy, nhưng cũng coi như dễ dàng hơn những đại sư luyện đan khác một chút. Chương 1236, luyện chế thành công chân thần đan. Hai, dược hiệu của chân thần đan càng ngày càng ổn định. Nếu cứ dựa theo tình hình này thì mình chắc chắn có thể nghiên cứu ra được chân thần đan, Chu Hạo nghĩ thầm. Trình độ luyện đan của Chu Hạo tăng nhanh như diều gặp gió, mà trên cơ bản hắn dốc hết tâm huyết vào chuyện hoàn thiện chân thần đan, thế nên bây giờ dược dịch dung hợp càng ngày càng nhiều, tính ổn định cũng đang không ngừng gia tăng. Có rất nhiều đại sư luyện đan nghiên cứu về chân thần đan, nhưng bây giờ chỉ có một mình Chu Hạo là hoàn thiện được đến bước này. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm. 200 năm, 300 năm. Sau 300 năm, pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo chạm tới áo nghĩa biến ảo, đột phá đến linh thần, Chu Hạo hoàn toàn không chút do dự, nhanh chóng tăng cường linh hồn của bản thể. Linh hồn của bản thể hắn lập tức nâng lên một đoạt dài, đạt đến linh hồn của cường giả linh thần đỉnh phong. Cùng lúc đó, pháp tắc hắc ám của Chu Hạo cũng đã đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đang tiếp tục tiến lên cảnh giới linh thần. Mấy trăm năm sau, pháp tắc hắc ám của Chu Hạo cũng đột phá đến cảnh giới linh thần. Thời gian cứ thế trôi đi. 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ vẫn một mực phát triển, các cường giả mới không ngừng xuất hiện, cũng có cường giả bị đánh chết, hoặc là những cường giả bởi vì tuổi thọ cạn kiệt mà tử vong. Sinh mệnh mới không ngừng sinh ra, sinh mệnh cũ không ngừng tử vong, đây là một vòng tuần hoàn vô hạn trong vũ trụ. Nhược giả muốn tăng cường tuổi thọ ít ỏi, cường giả muốn tăng cường thực lực. Đây là định luật của vũ trụ, không người nào có thể thoát khỏi nó. Nháy mắt đã 1.500 năm trôi qua. Chu Hạo đã ở thành trì Côn Ngọc 3.500 năm rồi, bên trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo nhìn những dược dịch lưu động trước mắt. Rất nhiều dược dịch có tới 5.000 loại dao động, điều này nói rõ số dược dịch trước mặt được bắt nguồn từ hơn 5.000 loại dược thảo và linh quả. Phải biết là cho dù là phá nguyên đan, thanh hồn đan, đều đại diện cho việc trở thành đại sư luyện đan. Hai loại đan dược đó chỉ cần 1.000 loại dược thảo, linh quả thôi. Ánh mắt của Chu Hạo vô cùng cẩn thận, hắn khống chế những dược dịch này dung hợp theo thứ tự, dược dịch tản ra 5.000 loại dao động không ngừng tụ tập ở một chỗ, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Một tiếng. Hai tiếng. Chu Hạo tập trung cao độ, không dám phân tâm một chút nào, chẳng mấy chốc đã 7 ngày trôi qua. Lúc này dược dịch đã gần như biến mất không còn lại gì. Trước mắt Chu Hạo là một viên đan dược màu vàng sắp được hình thành, Chu Hạo cẩn thận khống chế, đến một thời gian, cuối cùng cũng ngừng lại. Ông! Đan dược màu vàng đã thành hình, sau đó một dao động lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Thành công rồi, Chu Hạo nhìn về phía viên đan dược chỉ to bằng khoảng chừng trái nhãn này. Viên đan dược màu vàng sau khi luyện chế thành công chỉ lóe lên một dao động rồi biến mất, đây là chân thần đan trong trạng thái tốt nhất mà mình có thể luyện chế ra được. Không biết dược hiệu thế nào. Chu Hạo nghĩ thầm. 3.500 năm trôi qua, ở trong tháp trụ nguyên là 3,5 triệu năm, Chu Hạo không ngừng nghiên cứu về chân thần đan, vừa tổng hợp tính năng của các dược thảo và linh quả, vừa nghiên cứu những thứ mà Mạc Vân Lĩnh lưu lại, cuối cùng đã tạo ra được một viên đan dược hoàn mỹ. Thiên phú của Chu Hạo cường đại hơn Mạc Vân Lĩnh rất nhiều, tăng thêm nhiều điều kiện như vậy, nếu như thành công thì chắc chắn hiệu quả sẽ rất lớn. Để xem dược hiệu của nó như thế nào, Chu Hạo đi vào trong tháp ứng long, để một nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong sử dụng. Trước đây Chu Hạo cũng luyện chế ra được một ít đan dược, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào làm nô dịch bản nguyên cảnh đỉnh phong vượt qua bước cuối cùng. Chủ nhân, ta cảm nhận được bình cảnh, rất có thể mất thêm một khoảng thời gian nữa sẽ đột phá được cảnh giới chân thần. Tên nô lệ này sau khi dùng chân thần đan, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Thành công rồi, trong lòng Chu Hạo vui mừng. Hắn nhanh chóng rời khỏi thành trì Côn Ngọc, sau đó đi tới một khu vực vắng lặng, tên nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong sau khi uống viên đan dược màu vàng kia, ngồi không đến một ngày, biện pháp tắt buông xuống. Cuối cùng thành công rồi, Khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Nô lệ bản nguyên cảnh có thể đột phá, như vậy khả năng đột phá của cường giả bản nguyên cảnh bình thường gần như là 100%, mà tốc độ đột phá lại càng nhanh. Chân thần đan thứ làm khó cho biết bao luyện đan sư, trải qua 100.000 năm, sau vô số lần thí nghiệm, thế mà cuối cùng lại là hắn nghiên cứu luyện chế ra. Mà nguyên liệu cần thiết để luyện chế nó cũng không hề khó tìm, nếu như Chu Hạo muốn, có thể luyện ra một số lượng lớn. Vô số luyện đan sư đã suy đoán về tác dụng tương tự với quả phá nguyên, nhưng thứ linh quả có hiệu quả mạnh hơn rất nhiều lần có lẽ mới là mấu chốt để luyện chế ra chân thần đan, nhưng lại chẳng ai có được thứ quả ấy. Nhưng Chu Hạo lại có thể tạo ra loại quả ấy một cách dễ dàng, có quỹ đạo kỳ dị hoàn chỉnh mà ta quy nạp, hình vẽ, một viên quả phá nguyên phối hợp với 5.000 loại linh thảo, linh quả thường thấy, là có thể hình thành một viên chân thần đan. Sau này, thực lực nhà họ Chu chắc chắn có thể phát triển nhanh chóng. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, chương 1237, tiến về thành Trì Lan vẫn ý nghĩa của chân thần đan không chỉ là có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, hiện tại Chu Hạo có thể chế ra được số lượng lớn, sau này khi nhà họ Chu có người đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, liền có thể thông qua chân thần đan để đột phá, tu luyện đến được bản nguyên cảnh đỉnh phong hoàn toàn chính là theo dấu mà đi, thực sự mà nói, chỉ cần có thiên phú. Chịu bỏ ra thời gian là hoàn toàn có thể đạt được, chỉ cần đạt được bản nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo liền có thể làm cho họ trở thành chân thần. Tốc độ tích lũy chân thần như này nhanh như thế nào? Vả lại, Chu Hạo còn có thể luyện chế được phá cảnh đan, phá nguyên đan, ba bình cảnh lớn này căn bản không có gì đáng nói. Chu Hạo hít sâu một hơi, thu lại sự kích động trong lòng, mọi chuyện vẫn nên từ từ, chẳng có cách nào mà làm một cái là thực hiện nhiều việc được. Nếu đã luyện chế được chân thần đan, hắn liền có thể đi tìm tổ thần Hồn Lang, nhận lấy quả sinh nguyên và quả tử nguyên trong tay ông ta. Đây là việc hắn phải làm bây giờ, việc này hiện tại không vội, lần đầu tiên mình luyện chế thành công chân thần đan, nhưng sau này có thể sẽ thất bại, phải luyện thêm mấy viên trước đã. Chu Hạo thầm nói, nếu không thì khi gặp được tổ thần Hồn Lang mà viên thứ hai còn chưa luyện chế thành công, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Thế là sau đó Chu Hạo lại tiếp tục luyện chế chân thần đan. Đã 3.500 năm trôi qua rồi, chả trách nói càng tu luyện thì thời gian càng không có ý nghĩa. Chu Hạo cảm thán. Cộng với 3.500 năm này, tuổi thọ của hắn đã hơn 8.000 tuổi. Mới đầu hắn cảm thấy một năm đã là một khoảng thời gian rất dài, nhưng hiện tại thoáng cái đã qua 3.500 năm, thế mà hắn lại không có cảm giác gì cả. Nhưng mà thời gian trôi qua, thực lực của mình cũng càng mạnh hơn. Chu Hạo cười mỉm. 1.500 năm lại qua đi. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc hủy diệt còn lại của hắn đều đã đột phá đến cảnh giới linh thần, cũng chính là nói, hiện tại tất cả 15 hệ phân thân của Chu Hạo đều đã đạt đến cảnh giới linh thần. Điều này quả thật là khủng khiếp, nhưng mà trừ pháp tắc hệ hỏa đang ở linh thần nhị trọng thiên, 14 hệ còn lại đều là linh thần nhất trọng thiên. Chu Hạo lắc đầu lĩnh ngộ áo nghĩa càng ngày càng khó, hệ hỏa của Chu Hạo đột phá nhanh nhất, đã đột phá đến linh thần nhất trọng thiên từ hơn 6.000 năm trước. Lợi dụng bí pháp thần vương ứng long lúc đó mang hắn đến tiếp xúc trước với áo nghĩa hệ hỏa sinh sôi không ngừng, cũng đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên ở khoảng gần 5.000 năm trước, nhưng bây giờ hắn vẫn đang lĩnh ngộ loại áo nghĩa cuối cùng trong hệ hỏa áo nghĩa dung nguyên, phải còn rất lâu nữa mới đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn pháp tắc sinh mệnh mạnh thứ hai của Chu Hạo hiện tại cũng cách linh thần nhất trọng thiên một đoạn rất xa. Muốn đột phá một lần nữa, còn không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà Chu Hạo lại rất vừa ý với tốc độ tu luyện của mình. So với cường giả đỉnh cấp ở các thế giới lớn, thứ Chu Hạo thiếu nhất chỉ là thời gian. Có được thời gian, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Về đến thành Trì Côn Ngọc, Chu Hạo tiếp tục luyện chế chân thần đan, nháy mắt thời gian lại trôi qua 100 năm. Viên thứ 5 rồi. Chu Hạo nhìn viên đan dược trước mặt, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, cùng với việc chân thần đan không ngừng được luyện ra. Tay nghề luyện chế của hắn cũng càng ngày càng thuần thục. Trình độ luyện đan hiện tại của Chu Hạo đã sắp gần bằng Mạc Vân Lĩnh khi ở thời kỳ đỉnh phong rồi. Tay phải vung lên, 5 viên đan dược màu vàng liền xuất hiện trước mắt. Như này là đủ rồi, cho dù có gì ngoài ý muốn, con của tổ thần Hồn Lang cũng nhất định đột phá được cảnh giới chân thần. Chu Hạo tự tin. Soạt. Hắn vừa lắc người một cái liền biến mất không thấy nữa. Chu Hạo, bây giờ có thời gian ra rồi hả? Đa ta thấy Chu Hạo cười nói. Sau khi không bán đan dược nữa, bản thể và phân thân của Chu Hạo đều bận rộn cả. Đa ta, ngươi đã đột phá linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo nhìn đa ta một lát rồi kinh ngạc nói. Ha ha, vừa đột phá mới đây thôi. Đa ta cười nói, trên mặt anh ta có chút đắc ý, thể lực lớn đúng là tốt thật. Trong lòng Chu Hạo không nín được có chút hâm mộ. Có điều, cho dù hắn không có thế lực lớn chống lưng, nhưng thiên phú là tư bản lớn nhất của hắn. Soạt, một bóng dáng xuất hiện, chính là Đồng Dao. Lúc trước, Đồng Dao vẫn luôn tu luyện trong tháp Ứng Long, hơn 1.000 năm trước cô cũng đã đột phá linh thần nhất trọng thiên rồi. Thế nào rồi, Chu Hạo nhìn Đồng Dao nói. Lĩnh ngộ áo nghĩa ngày càng khó. Đồng Dao bất lực nói. Tu luyện phải thoải mái mới được, Chu Hạo, Đồng Dao, bây giờ trong thành có rất nhiều luyện đan sư đang tập hợp cùng nhau nghiên cứu chân thần đan, có muốn đi xem chút không? Đa ta cười nói. Không cần. Chu Hạo lắc lắc đầu. Không cần, Đa ta có chút thắc mắc. Chúng ta rời khỏi thành trì Côn Ngọc đã rồi nói. Chu Hạo mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thoáng chốc, ba người đã đi ra khỏi thành. Chu Hạo, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Ngoài thành, Đồng Dao thắc mắc hỏi. Đi đến thành trì của tổ thần Hồn Lan. Trên mặt Chu Hạo mang theo vẻ tươi cười. Tổ thần Hồn Lan, Đa ta ngạc nhiên, trong mắt lộ vẻ hết sức vui mừng. Chu Hạo, ngươi nghiên cứu ra chân thần đan rồi. Ừ, Chu Hạo mỉm cười rồi gật đầu. Trời ạ, thứ mà biết bao luyện đan sư không nghiên cứu ra được mà ngươi lại làm ra được rồi. Đa ta thán phục nói. Anh ta biết độ khó của chân thần đan, như hiện tại, chân thần đan vẫn chỉ là thứ tồn tại trên lý thuyết, rất nhiều luyện đan sư ở thành trì Côn Ngọc bây giờ vẫn còn đang nghiên cứu. Có điều, trên người Chu Hạo đã xuất hiện quá nhiều kỳ tích, giờ hắn nói luyện chế ra được chân thần đan, anh lại không thấy ngạc nhiên lắm. Chương 1238, bị từ chối một, Chu Hạo, chúng ta sẽ dùng chân thần đan đổi lấy quả sinh nguyên và quả tử nguyên mà tổ thần Hồn Lan đang giữ sao? Đồng Dao kích động nhìn Chu Hạo gật đầu, quả sinh nguyên, quả tử nguyên rất có tác dụng với pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong của anh nhất định phải có được chúng. Trong mắt Chu Hạo ánh lên sự mong đợi, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên thì rất có thể pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong của hắn sẽ nhanh chóng đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sau khi giao dịch, chân thần đan sẽ bị lộ ra, Chu Hạo, ngươi sẽ làm lộ thân phận của mình. Đến lúc đó rất có thể ngươi sẽ nổi tiếng khắp 3.000 thế giới lớn, được thế lực khắp nơi xem trọng, nhưng cũng sẽ có một ít vấn đề. Đột nhiên Đa ta nói. Chu Hạo gật đầu, hắn hiểu rõ những gì Đa ta nói, hắn hiện tại chỉ là cảnh giới linh thần, mà phía sau lại không có thế lực lớn chống lưng, nếu như công bố chân thần đan, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, có vài người sẽ đối tốt với hắn, nhưng không phải ai cũng sẽ như vậy. Chân thần đang luyện chế ra được là nhờ cải tạo quả phá nguyên, trừ hắn ra, căn bản không ai có thể thành công, Chu Hạo cũng không thể công bố đan phương. Không thể công bố, nhất định sẽ làm một số người nổi lên tư tâm. Không nói mấy thứ này, phía sau Chu Hạo còn có một vị cố nhân bí ẩn, đó rất có thể là người đời sau chi phối gia tộc, nếu như Chu Hạo trở nên nổi tiếng, làm người đó lại chú ý đến Chu Hạo lần nữa, chỉ mũi nhọn vào hắn, thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trên thực tế, chủ yếu là thực lực của Chu Hạo quá yếu, không có chống lưng, mà lại luyện chế ra được chân thần đan thứ rất nhiều luyện khí sư không làm được, tình cảnh của hắn ngay lập tức sẽ trở nên vi diệu, cho dù có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, thì xung quanh Chu Hạo vẫn ngập tràn hiểm họa. Không cần lo lắng, tôi có thể thay đổi bề ngoài. Chu Hạo cười nhẹ, vừa mới nghĩ tới, bề ngoài của hắn đã thay đổi nhanh chóng, từ một thanh niên thanh tú chốc lát biến thành một người đàn ông thân cao 3 mét. Khuôn mặt có những đường hoa văn màu vàng bí ẩn, trên người phát ra khí tức lạnh lẽo. Đây là pháp tắc vận mệnh A Ó Nghĩa biến ảo. Đa ta nhìn Chu Hạo biến hóa, trong lòng ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Đúng. Chu Hạo gật gật đầu, pháp tắc vận mệnh loại áo nghĩa thứ ba biến ảo, có thể biến thành bất cứ thứ gì trong chớp mắt. Hơn 1.000 năm trước Chu Hạo đã tiếp xúc được loại áo nghĩa này, hơn nữa cũng đã lĩnh ngộ được một chút. Tuy rằng còn lâu mới có thể biến thành bất cứ thứ gì, nhưng thay đổi dung nhan, hình thể, khí tức thì là chuyện đơn giản. Thay đổi tướng mạo, sau này cho dù có làm ra chuyện gì nghiêm trọng cũng không phải lo lắng, xong việc rồi thì tìm thời gian biến lại, lúc đó tất cả hiểm họa sẽ được giải quyết dễ dàng. Đa ta cười nói. Chu Hạo gật đầu, trong mắt nhấp nháy tia sáng, lần chân thần đan này hắn quyết định chỉ dùng phân thân pháp tắc vận mệnh, kể cả phân thân này có bị đánh chết. hắn cũng có thể sinh ra lại bằng hồ sinh mệnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thành trì Lan vẫn được tổ thần hồn Lan xây dựng trong thế giới lớn vẫn băng, sau 20 năm, bọn hắn cuối cùng cũng tới được nơi này rồi. Trong đây chính là thành trì Lan vẫn sao? Chu Hạo nhìn vào bức tường thành cao lớn. Chu Hạo, cho dù chúng ta đến được đây cũng chưa chắc gặp được tổ thần hồn Lan, Đa Ta truyền âm từ trong tháp ứng long nói. Hiện tại, chỉ có một mình Chu Hạo tiến vào thành trì Lan vẫn. Bản thể, phân thân của Chu Hạo cùng tháp ứng long đều đang chờ ở một nơi ngoài thành. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Trước đây, Đa Ta đã nhắc nhở hắn một lần, hắn và tổ thần hồn Lan không hề quen biết, mà thực lực phân thân pháp tắc vận mệnh chỉ ở cảnh giới linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, vậy nên vị tổ thần hồn Lan linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong kia vì cái gì mà phải gặp hắn. Nhưng Chu Hạo dù sao cũng phải thử một lần. Đến rồi, hắn đã tới khu vực trung tâm của thành trì Lan vẫn, xa xa từng tòa cung điện nguy nga đồ sộ đang đứng sừng sững, đó chính là nơi ở của tổ thần hồn Lan. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo tiến về phía trước, ở cổng vào khu trung tâm, có bốn vị chân thần đang canh gác. Xung quanh không có một người nào, không một ai dám tùy tiện đến gần nơi này. Tổ thần hồn Lan vì chuyện của con mình, tính tình vô cùng nóng nảy, ai cũng không dám làm bậy. Đây là nơi ở của tổ thần, người không phận sự cấm tới gần. Soạt, nơi xa, bỗng nhiên xuất hiện một vị chân thần sừng trâu đi tới, ông ta nhìn Chu Hạo, lạnh giọng quát mắng. Đây là một vị cường giả cấp bậc linh thần, ông ta làm Chu Hạo cảm thấy có chút áp lực. Chào ngài, ta có việc muốn xin được gặp mặt tổ thần hồn Lan. Chu Hạo vội vàng nói. Có việc gì cứ nói với ta. Chân thần sừng trâu lạnh lùng nói. Ta có thể điều trị cho con của tổ thần, Chu Hạo nhanh chóng nói, ta luyện chế ra được một loại đan dược, có thể giúp con của tổ thần đột phá được cảnh giới chân thần. Đan dược đột phá, cường giả sừng trâu nhìn Chu Hạo nói, ngươi có giới thiệu của đại sư luyện đan nào không? Ví dụ như thần vương ứng long, tổ thần tạp ma. Giới thiệu. Chu Hạo hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Chương 1239, bị từ chối hay không có giới thiệu của đại sư luyện đan khác thì mau rời khỏi đây. Cường giả sừng trâu sắc mặt lạnh thêm một chút. Ông ta không dám đi thông báo thay cho Chu Hạo, chỉ là một linh thần, phía sau lại không có bất cứ một vị đại sư luyện đan nào, đan dược mà tên này vừa nói hơn 9 phần là giả. Nếu như báo cáo đan dược giả, dựa vào tính tình của tổ thần hồn Lan, không chỉ Chu Hạo mà cả ông ta cũng sẽ chết. Trước đây từng có nhân viên chạy vào báo cáo, kết quả tổ thần hồn Lan phẫn nộ, giết hết toàn bộ những người canh gác ở đây. Ngươi có thể cho người kiểm tra đan dược trước, Chu Hạo muốn nói gì đó, tổ thần hồn Lan gần ngay trước mắt, hắn chỉ cần vào được là được. Soạt. Đột nhiên, có ba người từ xa đi tới. Một người là một thanh niên có khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, còn có hai người. Một người có bốn cánh tay, người còn lại thân hình cực kỳ to lớn, giống như nham thạch vậy. Vân Hồn Giật, Khố Bác, Thạch Lâm Đặc, Chu Hạo trông thấy ba người này, sắc mặt khẽ biến. Bọn họ chính là đệ tử của thần Vương Côn Ngọc. Công tử Vân Hồn Giật. Cường giả sừng trâu nhìn thấy ba người, liền nhanh chóng chạy tới đón tiếp. Tạp Vân, đây là lệnh bài của sư phụ ta, ta có chút chuyện cần tìm tổ thần Hồn Lan, làm phiền thông báo một tiếng. Sự lạnh lùng trên gương mặt Vân Hồn Giật biến mất, thay thế bằng vẻ tươi cười, nói, anh ta đưa qua một cái lệnh bài. Công tử Vân Hồn Giật thuộc luyện đan cao siêu, lại là đệ tử của thần Vương Côn Ngọc, tổ thần có lời, có thể trực tiếp đi vào không cần thông báo, cường giả sừng trâu Tạp Vân cười nói. Thái độ của ông ta đối với Chu Hạo và Vân Hồn Giật rõ ràng không giống nhau. Vân Hồn Giật cười nhẹ, lập tức chuẩn bị tiến vào, công tử Vân Hồn Giật, Chu Hạo nhìn ba người, đột nhiên nói. Vân Hồn Giật dừng lại bước chân, nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ nghi vấn, ngươi là? Ta là Hạo Vân. Chu Hạo lập tức nói, công tử Vân Hồn Giật, người thanh niên này nói có nghiên cứu luyện chế ra được một loại đan dược có thể hỗ trợ đột phá đến chân thần, nên muốn gặp tổ thần. Tạp Vân nói, đan dược có thể hỗ trợ đột phá đến chân thần. Sắc mặt Vân Hồn Giật không có thay đổi gì, anh ta nhìn Chu Hạo nói, không biết Hạo Vân đây là được kế nghiệp từ nơi nào. Sư phụ của ta là Mạc Vân Lĩnh, Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Thuật luyện đan của hắn quả thực đều là từ Mạc Vân Lĩnh. Mạc Vân Lĩnh. Ông ta đã mất không biết bao lâu rồi, ta chưa từng nghe nói lão có thu đệ tử. Bây giờ, không chỉ có đệ tử, thậm chí còn nghiên cứu luyện chế ra được đan dược hỗ trợ đột phá chân thần. Thanh niên bốn tay Khố Bác nhìn Chu Hạo, cười nhạo nói. Khố Bác, chúng ta đi thôi. Vân Hồn Giật không nói thêm gì, lãnh đạm nhìn Chu Hạo một cái, liền thu lại ánh mắt. Anh ta chẳng có chút hứng thú nào đối với Chu Hạo cả. Trong lòng cũng đã phủ nhận lời của hắn, thuật luyện đan của Mạc Vân Lĩnh ở 3.000 thế giới lớn còn chẳng vào được top 10, đến sư phụ của anh ta dù liên hợp cùng các đại sư luyện đan hùng mạnh khác còn chẳng thể nghiên cứu luyện chế ra chân thần đan, mà lại bị Mạc Vân Lĩnh nghiên cứu ra ư. Trong suy nghĩ của Vân Hồn Giật, chuyện này căn bản là không có khả năng. Ngoài ra, anh ta biết chuyện Mạc Vân Lĩnh đã chết, ông ta cho đến lúc chết chắc chưa từng nghiên cứu luyện chế thành công, Chu Hạo xưng là đệ tử của ông ta. Đan dược này không phải do Mạc Vân Lĩnh làm ra mà là do Chu Hạo luyện chế. Chuyện này có thể sao? Công tử Vân Hồn Giật, Chu Hạo vẫn còn muốn nói gì đó. Đột nhiên khí thế trên người thanh niên to lớn Thạch Lâm đặt đứng phía sau Vân Hồn Giật bùng nổ một cách đáng sợ, hướng thẳng tới đè bẹp Chu Hạo. Linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo cảm nhận một chút khí thế này, mặt khẽ biến sắc. Cút đi, sư huynh của ta tốt tính, không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi còn quấy rầy không bỏ. Không cút đi ngay, ta sẽ thẳng tay đánh chết ngươi, Thạch Lâm đặt nhìn Chu Hạo, trong mắt nổi lên vẻ lạnh lẽo. Vân Hồn Giật không có quay đầu lại, căn bản không thèm để ý đến Chu Hạo, tiến vào bên trong. Đối với anh ta mà nói, Chu Hạo chỉ là một kẻ qua đường không có gì đặc biệt mà thôi, thời gian của anh ta quý báu biết bao. Sao có thể lãng phí ở chỗ Chu Hạo được, cường giả sừng trâu lạnh nhạt nhìn Chu Hạo, nói, đi đi. Nếu còn ở đây ta sẽ ra tay đấy. Mặc dù không cam tâm, nhưng Chu Hạo vẫn rời khỏi nơi này. Thất bại rồi, Chu Hạo. Đa ta hỏi, Chu Hạo cười khổ lắc đầu, nói, muốn gặp được tổ thần hồn lan quả nhiên rất khó. Người khác căn bản không tin hắn, thực tế, Chu Hạo quả thật không có gì khiến người ta phải tin hắn cả, phần thần pháp tắc vận mệnh của hắn thực lực cũng chỉ ở linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, bộ dạng lại hoàn toàn xa lạ. Căn bản không ai quen biết. Hắn nói bản thân có đan dược hỗ trợ đột phá chân thần, chuyện này giống như một tên ăn mày đang ăn xin nói hắn là một lãnh chủ tinh hệ, dưới trướng có rất nhiều tinh hệ, như vậy thì sao mà có người tin được? Kể cả có là thần vương Côn Ngọc nói đã nghiên cứu luyện chế ra được chân thần đan, phỏng chừng cũng có rất nhiều người nghi ngờ, suy cho cùng đây cũng là vấn đề làm khó cho giới luyện đan suốt bao nhiêu năm qua. Nếu đã không gặp được, vậy thì chỉ còn cách thực hiện phương án 2 thôi. Đa Tà nói, chương 1240, phòng đấu giá trụ viêm. Đấu giá sao? Trong mắt Chu Hạo hiện lên vẻ suy tư, từ 3.000 thế giới lớn có rất nhiều phòng đấu giá, mà phía sau đều có thế lực lớn chống lưng, mấy nơi này không quan tâm là đồ gì, chỉ phụ trách đấu giá, chỉ cần bảo vật của ngươi đủ quý báu, chỉ cần gặp được người phụ trách của bọn họ, sau đó bán chân thần đan, tin tức này chắc chắn sẽ truyền khắp thế giới lớn vẫn băng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đó thể nào tổ thân hồn lan cũng sẽ biết, không cần ngươi tìm ông ta thì ông ta cũng sẽ trực tiếp tìm ngươi. Đương nhiên, không chỉ thế giới lớn này, đoán chừng cả 3.000 thế giới lớn đều sẽ biết việc chân thần đang xuất hiện. Đa Tà nói, Chu Hạo gật đầu, không gặp được tổ thần hồn lan, hắn muốn đi nương tự cường giả thế lực khác cũng rất khó. Trên thực tế, Chu Hạo có thể đi thành trì Côn Ngọc tìm thần vương Côn Ngọc, có xác suất thành công nhất định đấy. Nhưng thần vương Côn Ngọc thể nào cũng hỏi rốt cuộc chân thần đang luyện như thế nào, Chu Hạo cũng chẳng nói được, bởi vậy mới không muốn giao thiệp với ông ta. Được, tiếp theo tiến đến phòng đấu giá trụ viêm, Chu Hạo thở nhẹ một hơi. Thế giới lớn vẫn băng có 7 phòng đấu giá lớn, trong đó phòng đấu giá trụ viêm cách bọn hắn khá gần. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua 30 năm, đây là phòng đấu giá trụ viêm sao? Chu Hạo nhìn cung điện to lớn trước mặt. Cung điện này khác với thành trì rất nhiều, độ cao thành trì có hạn, nhưng lại chiếm diện tích vô cùng lớn, có thể chứa rất nhiều người. Diện tích của cung điện trước mặt không tính là lớn, nhưng chiều cao của nó lại làm người ta kinh ngạc, lấy tu vi cảnh giới linh thần của Chu Hạo cũng chỉ kiểm tra được tầng 1. Phòng đấu giá trụ viêm tổng cộng có 100 tầng, hàng ngày có vô số bảo vật được đưa tới để đấu giá, tầng 1 là nơi sàng lọc bảo vật, bắt đầu đấu giá từ tầng 2, giá trị bảo vật ở tầng 2 là thấp nhất, tầng 3 cao hơn một chút. Tầng 4 cao hơn nữa, cứ như thế, bảo vật ở tầng 100 là quý giá nhất. Đa Tà nói. Có điều cho dù là bảo vật ở tầng 2, giá trị đại khái cũng sánh ngang với phá cảnh đan. Chu Hạo gật đầu, bảo vật bình thường phòng đấu giá căn bản sẽ không nhận, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được bảo vật ở tầng 100 quý giá đến nhường nào. Ngoài ra, muốn vào được mỗi tầng, cũng không phải muốn vào là vào đâu, cần phải đánh giá sự giàu có trên người, bảo vật, chỉ khi đạt được hạn mức nhất định mới được vào trong. Nếu như không xu dính túi, kể cả là bảo vật ở tầng 2 cũng không thể đấu giá được, đương nhiên là không vào được trong đó rồi. Đi. Chu Hạo hướng tới lối vào tầng 1. Trước cửa lớn cung điện, có 10 vị cường giả canh gác, khí thế trên người họ đều dao động cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí làm Chu Hạo cảm thấy áp lực. 10 vị cường giả cấp bậc linh thần canh gác cửa lớn, trong mắt Chu Hạo toàn là sự chấn động, 10 người này đều là những cường giả linh thần hùng mạnh. Khoa trương như này, có thể tưởng tượng ra thế lực phía sau phòng đấu giá này khủng bố đến cỡ nào. Hít sâu một hơi, Chu Hạo đi thẳng vào bên trong, mấy vị cường giả này cũng không có ngăn cản. Chỉ cần không gây sự ở đây, bọn họ sẽ không ra tay. Tiến vào bên trong cung điện, nhân viên đang di chuyển, con người, yêu tộc, thậm chí có cả cây cối, ngọn núi đang đi lại. Cây cối, viên đá đều là vật sống sao? Chu Hạo quan sát đủ loại sinh mệnh đặc biệt, rải rác khắp nơi trong cung điện, nhìn bên ngoài không gian cung điện không quá lớn, nhưng vào trong rồi mới thấy nó rộng đến mức một cái liếc mắt cũng không nhìn được đến cuối. Toàn bộ không gian có 100.000 cánh cửa, trước mỗi cửa đều có nhân viên đang xếp hàng, đó là nơi kiểm tra bảo vật. Chỉ sau khi bảo vật thông qua được kiểm tra đo lường, tiếp đó dựa vào giá trị mà được đưa tới tầng tương ứng. Chu Hạo lựa chọn một cánh cửa, nhanh chóng xếp hàng, hiệu suất kiểm định bảo vật rất cao, căn bản một cái chỉ mất có mấy giây, chẳng mấy mà đã đến lượt Chu Hạo. Chu Hạo hít sâu một hơi, mau chóng đi vào bên trong. Bên trong phòng giám định, có một vị lão giả đang ở đó, trên người ông ta tỏa ra khí thế dao động không quá mạnh, chỉ là chân thần nhất trọng thiên. Giám định bảo vật không cần thực lực quá mạnh, nếu có chuyện xảy ra ở đây chắc chắn có người để ý, bên ngoài đều là linh thần đang canh gác, có thể tưởng tượng, trong phòng giám định này, có khi ngay cả tổ thần cũng không dám ra tay tùy tiện. Xin chào, lão giả nhìn Chu Hạo, nhẹ nhàng nói, lấy đồ mình muốn đấu giá ra đi. Chu Hạo gật đầu, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Đây là phá nguyên đan. Không phải, một loại đan dược mới ra đời. Lão giả kiểm tra đan dược một chút, sửng sốt. Ông lão sửng sốt, bọn họ là người giám định bảo vật, trên cơ bản bảo vật gì cũng biết, hơn nữa trong 3.000 thế giới lớn xuất hiện đan dược mới gì, bọn họ cũng sẽ được biết trước tiên, thế nhưng mà ông ta chưa từng nhìn thấy đan dược trong tay Chu Hạo. Đây là chân thần đan, có thể trợ giúp bản nguyên cảnh đỉnh phong đột phá bình cảnh, trở thành chân thần. Chu Hạo trực tiếp nói.